Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Tuy rằng biết Tần Đội có một sừng phi mã, nhưng thật sự nhìn đến có thể phi thiên, sẽ ẩn thân biến dị thú. Ta như thế nào liền như vậy hâm mộ đâu? Vì cái gì ta liền không có như vậy vận khí? Cảnh Lập Tân hồi lâu không có thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu lầm nhầm, lại làm bên người Đặng Hành nghe xong vừa vặn cửu tinh an toàn khu. Bất quá là kẻ hèn 10 vạn người tiểu an toàn khu. Như thế nào ra Tần Đội loại này yêu nghiệt biến thái? Lão Đặng, người nói kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng vị này Tần Đội lân la làm quen? Lại gia tăng một chút quan hệ. Đặng Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ, hạ giọng trả lời, ta cảm thấy Hành, dựa vào nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, nhiều đến là người phủng hống. Chúng ta không làm điểm nhi cái gì, chẳng phải là bạch mù tốt như vậy cơ hội. Người nói đúng, Tống Chí Hằng cái kia xuẩn trứng, ở nàng trước mặt dây quỷ Cảnh Lập Tân thâm chấp nhận. Rốt cuộc hạ quyết tâm, ai sẽ để ý nhiều thực lực cường đại minh hữu? Hiện tại loại này thế đạo. Có một cái Tần Đội bằng hữu như vậy, nói không chừng có thể cứu mạng. Cảnh Lập Tân thu hồi tầm mắt, đề cao thanh âm nói, mọi người chú ý, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chờ ta mệnh lệnh. Dựa vào Cảnh Lập Tân suy đoán, Tần Nhiễm vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp động thủ. Một khi nàng công kích tang thi đàn cao cấp chiến lực, loại này náo động là từ trong ra ngoài. Toàn bộ tang thi đàn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, không phải do bọn họ chỉ là nhìn, trước tiên hoàn thành giao dịch nội dung. Tần Nhiễm bỗng nhiên đi tìm tới mục đích, Cảnh Lập Tân không thể hiểu hết, đại để là bên kia chiến đấu không đã ghiền, muốn tiếp tục quá đem nghiện. Trừ bỏ cái này, Cảnh Lập Tân thật sự không thể tưởng được, Tần Nhiễm còn có mặt khác lý do, cố ý tới rồi giúp bọn hắn một phen, ầm ầm ầm. Cảnh Lập Tân chính lung tung nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được đại địa từng đợt rung động, nơi xa truyền đến lôi điện nổ vang tiếng động, ngọa táo. Cư nhiên nói đến là đến, chương 155 kia một đạo bạch quang Tần Nhiễm phóng ra kỹ năng thời điểm. Hư vô chi ảnh ở trên người nàng hiệu quả là sẽ giờ. Nhưng bởi vì phi hành độ cao giảm xuống. Hơn nữa vứt đi thành trấn nội những cái đó chưa hoàn toàn sập vật kiến trúc ngăn cản. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ nhìn phía không trung, đã nhìn không thấy Tần Nhiễm cùng Ngân Dực nhưng dựa vào hai người bát giai cảm giác lực. Chiến đấu bùng nổ sinh ra năng lượng dao động, lại có thể biết được đến rõ ràng cao giai tang thi năng lượng dao động. Cùng Tần Nhiễm pháp sư kỹ năng năng lượng dao động. Có thể cho người thực rõ ràng mà nhận ra tới, pháp sư kỹ năng năng lượng dao động, cùng loại dị năng giả dị năng dao động, nhưng lại có cực kỳ rất nhỏ khác nhau, cho dù có người cảm giác nhạy bén phát hiện, cũng sẽ tưởng ảo giác dị năng giả dị năng, lợi dụng ý thức hải ngưng kết dị năng kết tinh chiến đấu. Càng như là một loại bản năng cùng thiên phú, Tần Nhiễm pháp sư giác sắc. Lại là hiểu biết, lợi dụng ma pháp lực lượng quy tắc, chậm rãi lớn mạnh tăng cường mình thân, lôi hệ, băng hệ, hỏa hệ, phong hệ, mộc hệ, hơn nữa không ngừng một loại nói không nên lời tên đặc thù dị năng. Vị này Tần Đội rốt cuộc là mấy hệ dị năng giả. Cảnh Lập Tân biểu tình đã sớm từ khiếp sợ đến chết lặng. Trong lòng thậm chí bởi vậy hình thành một cái khái niệm. Phàm là đề cập đến Tần Nhiễm sự tình, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng, cỡ nào làm người cảm thấy không dám tin tưởng, 10 có 8 9 chính là sự thật, song hệ dị năng giả đã là trăm chung không một. Tam hệ dị năng giả ta đến nay chỉ thấy quá 2 cái. 4 hệ nhưng thật ra nghe nói qua, lại chưa bao giờ có chính mắt gặp qua, Tần Đội cái này ít nhất là 6 hệ, 7 hệ. Ta như thế nào cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, như vậy nhiều hệ dị năng, nàng là như thế nào làm được chiếu cố, còn không ảnh hưởng tấn chức tốc độ. Cảnh Lập Tân ngốc lăng lăng mà nhìn về phía Đặng Hành. Lại không phải vì được đến Đặng Hành đáp lại, thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Đánh chết Tống Chí Hằng kia một lần, Tần Nhiễm tuy rằng cũng ra tay, nhưng bày ra gia dị năng chủng loại cũng không có nhiều như vậy, một đoạn không lâu lắm. Khoảng cách, phán đoán bất đồng dị năng bùng nổ chủng loại, Cảnh Lập Tân tự tin không có sai, bình thường nhiều hệ dị năng giả. Muốn song hệ, tam hệ thậm chí càng nhiều loại dị năng cùng nhau tịnh tiến. Cũng không phải một việc dễ dàng, người khác chuyên tâm nghiên cứu một loại dị năng, sở yêu cầu tiêu phí thời gian tinh lực, nhiều hệ dị năng giả thông thường gấp bội đều không đủ. Nếu bất hạnh thức tỉnh nhiều hệ dị năng, tồn tại năng lượng cho nhau xung đột tình huống, tỉ như nhất điển hình hỏa hệ cùng băng hệ, điều chỉnh này hai loại dị năng chung sống hòa bình, liền cũng đủ dị năng giả luống cuống, song hệ. Nhiều hệ dị năng giả nghe uy phong, nhưng đó là ở dị năng thức tỉnh giai đoạn trước, thường thường có được so đơn hệ dị năng giả càng cường đại lực công kích. Nếu có thể đủ hoàn toàn trưởng thành lên, tiền cảnh cũng là tương đương khả quan, nhưng chính là cái này trưởng thành quá trình. Trước mắt dường như đã lâm vào bình cảnh, rất nhiều đơn hệ dị năng giả tấn chức lục giai, thất giai, song hệ dị năng giả tất cả tại tứ giai. Ngũ giai bồi hồi, có cá biệt thậm chí chỉ có tam giai. Cảnh Lập Tân gặp qua hai cái tam hệ dị năng giả. Trong đó một cái liền ở Húc Dương An Toàn Khu, mấy ngày trước vừa mới tấn chức tứ giai, nếu có thể giải quyết vấn đề này. Song hệ, nhiều hệ dị năng giả cũng có thể giống đơn hệ dị năng giả như vậy. Tấn chức không tồn tại lớn hơn nữa khó khăn. Đối song hệ, nhiều hệ dị năng giả mà nói. Là một kiện cỡ nào tốt đẹp là sự tình, Húc Dương An Toàn Khu song hệ dị năng giả. Toàn bộ số lượng thêm lên không tính thiếu, đều có thể tấn chức lục giai, thậm chí thất giai, sẽ là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Cảnh Lập Tân tâm tư linh hoạt lên. Vỡ vụn đến keng keng rung động tam quan, bị hắn bản thân một lần nữa ghép nối chữa trị, bắt đầu nghĩ chờ Tần Nhiễm trở về. Nên như thế nào hướng nàng thỉnh giáo nhiều hệ dị năng tấn chức vấn đề? Yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, mới có thể làm nàng truyền thụ một chút kinh nghiệm mơ siêu? Ta nghe Tiểu Trịnh nói, vị này Tần đội cũng không phải nhiều hệ dị năng giả. Cảnh Lập Tân suy nghĩ cái gì? Đặng Hành mơ hồ có thể suy đoán đến, mắt thấy Cảnh Lập Tân lâm vào mơ màng giữa, trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười. Đặng Hành không thể không mạnh mẽ đánh gãy hắn, miễn cho Cảnh Lập Tân thật sự chạy tới hỏi Tần Nhiễm. Nháo ra chê cười tới, không phải nhiều hệ, ngươi vui đùa cái gì vậy? Cảnh Lập Tân giơ tay một lóng tay vứt đi thành trấn chỗ sâu trong. Trừng mắt nói, như vậy rõ ràng năng lượng dao động, chẳng lẽ ngươi đều không cảm giác được? Thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi, nếu không phải đã sớm biết được chân tướng. Nhìn đến Tần Nhiễm không cần tiền dường như tiêu dị năng. Đặng Hành tự giác khẳng định cũng sẽ giống Cảnh Lập Tân như vậy dọa choáng váng, như vậy nhiều hệ. Dị năng tập với một thân, người liền chưa từng có hoài nghi quá. Đây là người có thể làm ra tới sự sao? Đặng Hành âm thầm lắc đầu, Cảnh Lập Tân bị đả kích số lần nhiều. Cư nhiên liền như vậy không đáng tin cậy sự. Cũng không biết muốn hoài nghi thật giả, giáo sư Tuân bọn họ bị giết thời điểm. Tần đội dùng ra không ngừng một loại dị năng, Tiểu Trịnh làm người trộm mà hỏi tham mơ siêu, đương nhiên Trịnh phó đội cho rằng trộm. Nhân ra căn bản không thèm để ý là được, này ở Cửu Tinh An Toàn Khu căn bản không phải bí mật. Là cá nhân đều biết nàng dị năng loại hình, dựa theo Tiểu Trịnh cách nói, Tần đội là song hệ dị năng giả. Trừ bỏ chúng ta nhìn đến công kích dị năng, nàng tự xưng vì phục chế hệ, bắt chước hệ, nàng vẫn là một người không gian hệ dị năng giả trải qua như vậy vài lần đại chiến. Tần Nhiễm trước mặt người khác sử dụng ba lô không gian số lần nhiều. Không gian hệ dị năng giả tin tức lan truyền nhanh chóng. Đã ở Cửu Tinh An Toàn Khu Quảng làm người biết muốn nói Trịnh phó đội người này. Vẫn là rất có ánh mắt. Làm việc cũng tương đối chu đáo tinh tế, quỳ Tần Nhiễm quỳ đến dứt khoát, ở Lâm Đông, Đường Tiểu Ích đám người trước mặt cũng phóng đến rớt mặt mũi. Không tốn nhiều ít sức lực phải tới rồi muốn biết đáp án, bắt chước hệ. Phục chế hệ, Cảnh Lập Tân vẻ mặt đờ đẫn, không biết nên như thế nào phản ứng. Ý của ngươi là nói, nàng hiện tại dùng đến này đó dị năng, đều là phục chế, bắt chước, dị năng còn có thể như vậy ngoạn nhi. Thật là sống lâu thấy. Làm Tần Nhiễm truyền thụ kinh nghiệm ý tưởng tan biến, thậm chí nàng không gian hệ dị năng giả thân phận, đều không đủ để làm Cảnh Lập Tân cảm thấy kinh ngạc. Lấy Húc Dương an toàn khu dân cư số đếm, căn bản sẽ không khuyết thiếu không gian hệ dị năng giả, liền tính chỉ là song hệ dị năng giả. Nàng cái này tấn chức tốc độ cũng tương đương kinh người, Cảnh Lập Tân hất hất đầu. Đêm này đó thượng vàng hạ cảm ý niệm tạm thời bỏ qua một bên. Hữu trưởng nắm tay cao cao giơ lên, toàn thể đều có. Dựa theo sớm định ra phân tổ, theo ta xông lên đi vào, vứt đi thành trấn trung tâm khu vực bùng nổ chiến đấu. Cao giai tang thi phẫn nộ gào giống không dứt bên tai. Kia cổ vô khổng bất nhập tinh thần uy áp, trực tiếp ép tới người thở không nổi, cùng bậc thấp chút thể tu giả, dị năng giả, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trước mắt từng trận biến thành màu đen, cả người đều ở rất nhỏ run rẩy, chỉ là trong đó nhất bén nhọn chói tai gào giống. Vừa mới vang lên không bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy còn không đến nửa phút, ở mỗi một cái nháy mắt đột nhiên im bặt, biến mất đến sạch sẽ, vứt đi thành trấn chỗ sâu trong năng lượng dao động. Vẫn luôn ra ở một cái thập phần kịch liệt trạng thái. Cao giai tang thi năng lượng dao động một đầu so một đầu cường. Cảnh Lập Tân đại khái đếm một chút, toàn bộ thêm lên đã không dưới 30 đầu. Nhưng theo thời gian trôi qua, này đó nguyên bản cùng tiểu thái dương dường như năng lượng dao động trung tâm. Lại một cái tiếp theo một cái tắt không thấy, có tân cao giai tang thi gia nhập tiến vào. Căn bản so ra kém giảm bớt tốc độ, đại biểu Tần Nhiễm cái kia tiểu thái dương. Nở rộ quang mang trước sau như một, từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì biến hóa. Đây cũng là làm Cảnh Lập Tân nghi hoặc địa phương, ở hắn cảm giác giữa, Tần Nhiễm trên người năng lượng phản ứng cũng không cường đại. Ít nhất không có hắn tưởng tượng đến như vậy cao không thể phản, Cảnh Lập Tân thậm chí cảm thấy. Chẳng sợ thay đổi hắn cùng Tần Nhiễm đánh với, hắn đều không thấy được sẽ thua. Nhưng hắn biết đây là không có khả năng, thay đổi hắn ở Tần Nhiễm vị trí hiện tại, liền tính đang ở giữa không trung lập với bất bại chi địa. Muốn chặt chẽ hấp dẫn nơi có cao giai tang thi cừu hận. Lấy cực cao tần suất nhất nhất đánh chết, căn bản là không có khả năng làm được, kỳ thật đây là Cảnh Lập Tân nhận chi lầm khu. Pháp sư giác sắc lực lượng thập phần nội liễm, Tần Nhiễm đối tinh thần lực thao tác gần như hoàn mỹ. Mỗi một phân lực lượng đều dùng đến thật chỗ, cực nhỏ có tiết ra ngoài lãng phí tình huống, làm cho Cảnh Lập Tân cảm giác đến năng lượng dao động. So thực tế cường độ thấp rất nhiều, lão đặng, chúng ta nhanh lên đi vào, xem có thể hay không giúp Tần đội một phen. Cảnh Lập Tân nhìn bọn họ mang đến đội ngũ, chia làm mười mấy trăm người tiểu đội, từ bất đồng phương hướng hướng vứt đi thành trấn bên trong đẩy mạnh. Tiếp đón Đặng Hành một tiếng, tính toán cùng Đặng Hành cùng nhau vọt vào tang thi đàn. Giúp Tần Nhiễm chia sẻ một chút áp lực, ta xem không cần, Đặng Hành sắc mặt có điểm cổ quái. Giơ tay hướng giữa không trung một lóng tay, chiến đấu kết thúc, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, nên như thế nào hướng Tần đội nói lời cảm tạ. Cảnh Lập Tân theo Đặng Hành ngón tay phương hướng. Nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, ngồi ở ngân dực trên lưng dần dần lên không, vừa mới còn phi thường kịch liệt chiến đấu dư ba. Không biết khi nào đình chỉ, toàn bộ tang thi đàn càng thêm hỗn loạn, cùng ruồi nhặng không đầu dường như chạy loạn tán loạn, tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, làm trận này đại chiến khó khăn thẳng tắp giảm xuống, này liền kết thúc. Hắn mới trì hoãn bao lâu thời gian? Có 5 phút sao? Cảnh Lập Tân nghĩ đến phía trước đối Tần Nhiễm hoài nghi. Không khỏi mà ngũ vị trần tạp, mặc kệ nàng là song hệ dị năng giả, vẫn là nhiều hệ dị năng giả. Cảnh Lập Tân hiện tại chỉ biết, đây là một cái ánh vàng rực rỡ đùi. Mẹ nó đều trực tiếp duỗi tới rồi hắn trước mặt, hắn nếu là còn không thể đủ ôm lấy. Chính là cái 10 phần 10 ngốc tử, nàng muốn làm gì? Cảnh Lập Tân nguyên bản còn chờ Tần Nhiễm lại đây, cùng nàng bộ một chút gần như, ai biết nàng tại chỗ dừng, bỗng nhiên làm Ngân Dực thay đổi phương hướng, hướng địa phương khác đi, có lẽ còn có cá lọt lưới. Nàng muốn tìm ra tới toàn bộ đánh chết, Đặng Hành cao mày. Suy đoán nói, hẳn là, ở Cảnh Lập Tân nhìn chăm chú hạ. Hỏa hệ, băng hệ, phong hệ, lôi hệ, đủ loại dị năng từ Medusa ngóng nhìn chút xuống mà ra. Dừng ở phía dưới trên mặt đất bị lan đến gần tang thi ngã xuống đất. Cũ nát kiến trúc sôi nổi sụp đổ, mặt đất rạn nứt phiên khởi, nếu có cất giấu kiểu mới tang thi trứng, không một có thể tránh được Tần Nhiễm phá hư tính công kích. Hóa thành một sao sao kinh nghiệm giá trị bổ khuyết kinh nghiệm điều chỗ trống. Vì pháp sư rắc sắc thăng cấp thêm gạch thêm ngói, cùng Đặng Hành suy đoán là không giống nhau. Tần Nhiễm rửa sạch xong vứt đi thành trấn trung tâm cao giai tang thi. Đem nơi đó cầy ruộng dường như lê một lần, ngay sau đó hướng tới bên ngoài xuất phát cái này vứt đi thành trấn tang thi đàn. Phía trước không có bị Tần Nhiễm tai họa quá, kiểu mới tang thi chứng số lượng thập phần khả quan ở bên ngoài chuyển động trong chốc lát. Kinh nghiệm điều cuối cùng một tia chỗ trống bị lấp đầy. Tần Nhiễm trên người hiện lên một đạo người khác nhìn không thấy bạch quang, chương 156 nguyên tố nữ. Thần quyền trưởng ngốt cuộc 120 cấp nguyên bản cho rằng này 2 cấp. Muốn thăng lên đi còn phải một đoạn thời gian, không nghĩ cơ duyên xảo hợp dưới. Nhanh như vậy liền đạt thành mục tiêu, này đó ly an toàn khu tương đối gần tang thi. Biến dị thú nơi tụ tập, lúc trước vì tránh cho phiền toái cố ý lậu qua đi. Hiện giờ xem ra còn phải tìm cơ hội đi một vòng nhi. Có Húc Dương an toàn khu bên này hai cái ví dụ. Địa phương khác thu hoạch khẳng định không phải ít, đáng giá nàng tốn nhiều điểm tâm tư. Hết chương.